Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 323 tống tiền. Trung, đây là, Từ Giải mặt lộ vẻ tò mò, Cố Chỉ cười mời hắn đi vào nhìn xem, một bên giới thiệu. Đây là chị Sở khai cửa hàng, chị Sở khai cửa hàng. Là Thẩm Quân ý tứ. Đúng vậy, như thế kỷ chuyện này, Từ Giải không nghĩ tới vị này tuổi nhỏ Thẩm Quân còn hiểu. Thương nhân việc, phải biết mặc kệ là trước đây vẫn là hiện tại, các nơi chính sách nhiều lấy ước thương chính sách là chủ. Thương nhân không lao động gì lại khống chế đại lượng tiền tài. Xưa nay bị cầm quyền giả kiêng kỵ, tiểu thương nhân cũng liền thôi. Làm điểm tiểu sinh ý nuôi gia đình thôi. Mà những cái đó đại thương nhân, phía sau không một không có thế gia cường hào bóng dáng. Trong tay bọn họ giống nhau đều sẽ dưỡng một đám tư binh. Đi thương là lúc, xếp hàng mà ra, ngựa xe cường thịnh, bằng không như thế nào bảo hộ quý trọng hàng hóa an toàn. Càng là đại thương nhân, trong tay tư nhân lực lượng vũ trang càng cường. Này bản thân cũng là cái lệnh người kiêng kỵ không yên ổn nhân tố. Bởi vậy, xưa nay đều phải hạn chế thương nhân địa vị, thiết chí cách xù thị thuế, cũng có lợi cho trị hạ dân sinh ổn định, thương nhân là bất nhập lưu. Địa vị hạng bét, cho dù là Từ Giải sau lưng Từ gia cũng rất ít tự mình sờ chạm sinh ý. Tất cả đều là giao cho hạ nhân, thân thích hoặc là quan hệ khá xa dòng bên thân thích xử lý. Đầy đất quận thủ tự mình làm sinh ý. Thiếu chi lại thiếu, nói ra đi kỳ thật rất rớt phần, bất quá. Từ Giải làm Từ gia gia chủ tự nhiên sẽ không như vậy tưởng. Từ gia có thể có hôm nay không thể thiếu trong nhà các hạng cơ sở sản nghiệp. Không này đó, trong tộc con cháu ăn mặc chi phí sinh hoạt dựa cái gì tới. Người lớn lên lại cao, hai chân vẫn là muốn đạp mà, hắn đi theo Cố Trì vừa nói vừa cười mà bước vào. Phù cô bách hóa tạp. Phô, vừa vào nội liền bị tác một con nho nhỏ giỏ tre. Đây là... Cố Chỉ nói, là giỏ tre. Từ Giải đương nhiên biết đây là hàng tre trúc giỏ tre. Thậm chí còn biết phù cô phụ cận. Có rừng trúc, nhưng đưa cho hắn một cái giỏ tre làm cái gì? Cố Chỉ cũng hướng dẫn mua, muốn một con giỏ tre. Suy sụp cánh tay thượng. Chủ công gọi này vì mua sắm rổ, dùng để trang tạp phô nội hàng hóa. Văn chú, nếu muốn trên kệ để hàng đồ vật, chỉ cần gọi người lại đây, mở ra cho người gỡ xuống tới là được. Một đoạn thời gian phát triển, bách hóa tạp phô hàng hóa chủng loại cũng nhiều lên, không giống ngay từ đầu kia keo kiệt mấy thứ. Kệ để hàng còn một lần nữa chế tạo một phen, hơn nữa chúc chế cửa nhỏ. Khách nhân muốn mua thời điểm làm, hướng dẫn mua, mở cửa gỡ xuống, làm như. Vậy cũng là xuất phát từ an toàn suy xét, Thẩm Đường không keo kiệt dùng nhất hư một mặt suy đoán. Nhân tính, phù cô dù sao cũng là nghèo địa phương, vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân, mở ra thức kệ để hàng dễ dàng thường xuyên bị trộm cướp. Mỗi cái khách nhân đều phái người nhìn chằm chằm cũng không hiện thực. Dứt khoát liền cấp kệ để hàng ấn cái môn, khách nhân vào tiệm tuyển hảo hóa. Lại làm người đi lấy, đương nhiên, một ít tương đối quý trọng hàng hóa là không bỏ ở trên kệ để hàng. Chỉ có một cái bộ dáng hóa, muốn đi nhà kho lấy, lúc sau đi quầy cửa tính tiền là được, Từ Giải nghe được nhập thần. Lẩm bẩm, còn có thể như vậy. Bách hóa tạp mặt tiền cửa hiệu tích so với phía trước lớn rất nhiều, kệ để hàng cùng kệ để hàng chi. Gian có thể nhẹ nhàng chạm hai người, Từ Giải lại chú ý tới kệ để hàng thương phẩm phía dưới treo. Trúc phiến, loại này trúc phiến giống nhau là dùng để yết giá. Hắn cũng biết, nhưng mới lạ ở chỗ trúc phiến mặt trên không phải quen thuộc tự, mà là một ít kỳ kỳ quái quái đồ án. Hỏi, đây là, Cố Chỉ nói, giá cả, Thẩm Quân cảm thấy thứ dân rất khó nhận hiểu phức tạp con số. liền lấy mấy cái tương đối đơn giản đồ án thay thế bất đồng con số. Cửa hàng bên ngoài thẻ bài đệ nhất hành liền viết từ 0 đến 9 con số. Thứ dân nhớ lại tới đơn giản, nhớ kỹ mỗi cái đồ án đối ứng con số. Vào tiệm liền không hề yêu cầu thường xuyên hỏi giới, trực tiếp xem yết giá thẻ bài là được. Từ giải một bên nghiêm túc nghe một bên nghiêm túc nhớ, thì ra là thế, xác thật mới lạ, văn tự con số cũng đơn giản. Nhưng đối với thứ dân mà nói vẫn là không dễ nhớ, bình thường dưới tình huống. Giống phù cô bách hóa tạp phô lớn như vậy cửa hàng là yêu cầu không ít người xử lý. Nhưng khách nhân có thể chính mình xem yết giá, chọn lựa hàng hóa, vô hình chung là áp xuống cửa hàng phí tổn, quản lý lên cũng càng thêm phương tiện, ở từ giải xem ra. Này đó đều coi như thương nhân kinh doanh bí tịch. Cố Trì lại không giấu giếm ý tứ, cực kỳ đến bằng phẳng thẳng thắn, không chỉ có thoải mái hào phóng làm hắn xem, còn tỉ mỉ hướng hắn giải thích, nhiệt tình hiếu khách đến làm từ giải thụ sủng nhược kinh. Thậm chí làm từ giải sinh ra một tí xíu hoài nghi trước mắt này tướng mạo suy nhược thanh niên. Hắn thật sự là cái văn tâm văn sĩ, này phong cách không quá thích hợp a. Tiến vào dạo gì cũng không mua. Từ giải mặt mũi không nhịn được, liền ý tứ mua chút quý, cũng coi như giao quà nhập học, lấy từ gia đại gia chủ ánh mắt tới xem. Tạp phô nội hàng hóa đều không thượng cấp bậc, nghĩ lại tưởng tượng cũng có thể lý giải, dù sao cũng là mặt hướng thứ dân cửa hàng, đồ vật quá người trong sạch cũng mua không nổi. Từ giải ở Cố Trì cùng đi hạ đem mỗi cái kệ để hàng đều xem một lần, thật đúng là làm hắn phát hiện một ít có ý tứ quy luật, như là hàng hóa sẽ căn cứ sử dụng con đường phân loại, này có thể đại đại tiết kiệm ở tạp phô nội ngưng lại cùng với tìm hàng hóa thời gian. Mục đích tính sẽ càng thêm minh xác, như là tương đối thường dùng hàng hóa sẽ đặt ở tay có thể dễ dàng đủ đến địa phương. Quá cao hoặc quá thấp vị trí bày biện sử dụng tần suất sẽ không quá cao đồ vật. Từ giải cân nhắc thấu này đó, nói, thẩm quân này cử không ở với lợi a. Cố Chỉ hỏi này ý gì, từ giải cười giơ tay chỉ vào quanh mình. Này đó kệ để hàng, nếu là thương nhân, nhất định phải ý tưởng làm vào tiệm khách hàng ở trong tiệm nhiều dừng lại. Nhiều dừng lại mới có thể nhiều mua, lại đem sang quý. Lợi nhuận cao đặt ở nhất thuận tay vị trí, chỉ là nhìn chung tạp phô nội bố cục, hoàn toàn cùng này tương bồi, cho nên, thẩm quân ý không ở lợi, Cố Trì, ngoặc kép, hảo gia hỏa, không hổ là thiên hải từ gia đại phòng, thằng nhãi này quả thật là cái gian thương, lúc này mới vào tiệm khi nào liền suy nghĩ nhiều thế này. Nga, hiện tại vẫn là gia chủ. Không hổ là có thể trở thành gia chủ nam nhân. Cố Trì điều chỉnh vi biểu tình, miễn cho lòi, lúc này từ giải cũng đưa tới, hướng dẫn mua, nói muốn mấy vỏ rượu, hướng dẫn mua, là. Cái cao lớn thô kệch nam nhân, trước đây là làm thổ phỉ, lúc sau bị thẩm đường hợp nhất kỳ hà. Nhân này đối số tự mẫn cảm, tính toán năng lực không tồi, diện mạo cũng tương đối thân dân. Vì thế bị điều tới nơi này làm việc. Hắn nhìn thoáng qua Cố Trì, vẻ mặt khó xử. Này mỗi ngày hạn lượng cung ứng, lấy rượu điều đổi lấy. Từ giải ngốc một chút, cái gì hạn lượng cung ứng, cái gì lấy rượu điều đổi lấy, lại là xa lạ mới lạ từ ngữ. Mấy vấn đề này hỏi Cố Trì là được, mà Cố Trì ánh mắt ý bảo chờ lát nữa lại nói tỉ mỉ. Quay đầu đối, hướng dẫn mua, nói, văn chú là thẩm quân khách quý, bất đồng cho người khác, ngươi đi mang tới là được. Nếu có người hỏi liền nói là ta ý tứ, nhưng này không hợp quy củ. Hướng dẫn mua, càng thêm khó xử, từ giải chính cân nhắc đây là có ý tứ gì. Lại nghe bên tai truyền đến một tiếng trung khí 10 phần giọng nam, còn mang theo vài phần mạc danh trêu chọc. Lão phu cho là sự tình gì đâu, quy củ đó là quy củ, sao lại bởi vì ngươi cố vọng chiều liền không màng quy củ. Từ Giải theo tiếng nhìn lại, ánh mắt sáng lên, vô hắn, người này liếc mắt một cái nhìn lại liền bất phàm, Cố Trì cười khổ. Dương Công, hắn nghiêng đi thân lộ ra phía sau Từ Giải, Dương Đô Úy chỉ là hơi hơi thoáng nhìn liền. Biết vị này thật là khách quý, toàn thân đều lộ ra quý khí, cũng đánh mất xem Cố Trì náo nhiệt tâm tư, hướng dẫn mua, vẫy tay, phân phó nói, ngươi đi phía sau nhi đem Ngô kia mấy đàn mang tới. Mau chút, nói xong lại đối Cố Trì nói, rượu điều ngươi ra. Cố Trì buồn cười, hành hành hành, sẽ không hỏng rồi quy củ, không nhiều trong chốc lát. Mấy vỏ rượu toàn bộ mang tới, quầy bên này. Dương Đô Úy làm Từ Giải kiểm tra mỗi một kiện có vô vấn đề. Sau đó hướng Cố Trì nói, tính tiền. Từ Giải lúc này mới nhìn đến cái gọi là rượu điều, chỉ là thực bình thường mộc phiến, thoạt nhìn như là khế cuốn giống nhau đồ vật. Từ Giải khó hiểu hỏi, không thể dùng tiền bạc tính tiền, này lại là cái gì môn đạo? Dương Đô Úy nhớ thượng chướng, nói, mặt khác có thể, nhưng mỗi ngày hạn lượng cung ứng không được, cần thiết lấy rượu điều khế cuốn tính tiền, ngày sau thứ dân thoáng giàu có lẽ liền triệt rớt này hạn chế. Từ Giải gật gật đầu, tới nhân gia địa bàn nên tuân thủ nhân gia quy củ, hắn cũng không thế nào cũng phải làm đặc thù, chỉ là dựa theo bình thường giá cả tương đương tiền bạc cho Cố Trì, dù sao cũng là chính mình muốn giao quà nhập học, nơi nào còn có thể làm Cố Trì bỏ tiền. Chỉ là không nghĩ tới này Thâm Sơn cùng cốc còn có như vậy rượu ngon, mới vừa rồi nghiệm hóa tra xét, mát lạnh rượu hương xông vào mũi, lấy hắn kinh nghiệm tới xem, này tuyệt đối là chất lượng thượng giai rượu ngon, cũng khó trách muốn hạn lượng cung ứng, hẳn là nguồn cung cấp thưa thớt. Từ Giải vừa hỏi mới biết không phải có chuyện như vậy, rượu rất nhiều, rất nhiều. Cố Trì bắt đầu rồi, hắn trợn tròn mắt bịa chuyện biểu diễn Thẩm Quân tổ tiên kinh doanh rượu nghiệp, tổ truyền không ít ủ rượu cách hay, có thể dùng ít nhất hao tổn sản xuất ra tối cao chất lượng rượu ngon, bảo đảm mỗi một vò đều là không sai biệt lắm phẩm chất. Quan trọng nhất chính là Cố Trì cố tình tạm dừng bán cái nút, đãi Từ Giải nhìn về phía hắn ánh mắt viết tò mò cùng ham học hỏi, hắn mới tiếp tục đi xuống hiện biên. Thẩm Quân trong tay này đó tổ truyền ủ rượu cách hay đều là từ Ngôn Linh bên trong trích linh cảm tăng thêm cải tiến, hơn nữa trải qua một thế hệ lại một thế hệ người tinh tiến, bởi vậy này đó rượu cũng so tầm thường rượu nhiều một ít diệu dụng, đối văn tâm văn sĩ cùng võ đảm võ giả rất có tăng ích. Từ Giải vừa nghe liền kinh ngạc, vội hỏi, lời này có thật không? Tự nhiên là thật, Ngô chủ coi Ngô công vì huynh trưởng, này chờ việc nhỏ, lại sao lại lừa gạt? Cố Trì phảng phất bị mạo phạm, lộ ra một bộ ngươi như thế nào có thể hoài nghi hai nhà chủ công thuần khiết huynh đệ muội tình nghĩa, loại này tiểu bí mật đều giấu giếm vẫn là thật huynh đệ muội sao? Biểu tình chân tình thật cảm xem đến Từ Giải đều ngốc vòng, nội tâm không khỏi đánh lên cổ, hai người bọn họ quan hệ lại là như vậy hào, vẫn là nói Thẩm Quân tuổi nhỏ đem nhà mình chủ công gặp dịp thì chơi xưng huynh gọi đệ đương thật, cho nên cái gì đều không giấu giếm, chân thành tương đãi. Trong đầu hiện lên này suy đoán, Từ Giải có một chút nhi vi diệu hoàng, phảng phất vô sỉ kẻ lừa đảo lừa hồn nhiên tiểu hài nhi. Bất quá, Từ Giải cũng không phải như vậy hảo hống, là thật là giả, trở về kiểm tra thực hư liền biết, nếu thật là như vậy chân quý hiếm lạ rượu ngon, không đạo lý bãi ở tạp phô trên kệ để hàng, bình thường thứ dân cũng có thể dùng rượu điều đổi. Từ Giải còn nhìn đến có mặt khác bất đồng phẩm loại sợi, nhưng dễ bị chọc thủng nói dối cũng không cần thiết giải a. Từ Giải không thiếu được thử một phen, thử cái gì? thử này phân, cảm động lòng người huynh đệ tình. Hắn cũng không tin thực sự có người đem gặp dịp thì chơi thật sự, từ giải ra vẻ tò mò những cái đó. Sợi, Cố Chỉ nói, văn chủ nói những cái đó khê cuốn. Còn không phải bởi vì chủ công trong tay tuy có lương thực cùng với phủ cô địa đầu xa sao không ra. Sản, lại không cũng đủ đồng tiền. Chỉ là, tư đúc tiền tệ chính là trái pháp luật việc. Thứ dân giao dịch lại đa dụng đồng tiền. Rơi vào đường cùng, liền đem trong tay thuế ruộng đổi thành này đó khê cuốn. Tạm thay đồng tiền, tốt xấu trước căng quá này trận. Hắn nói được có lý có điều. Mạch lạc rõ ràng, ít nhất ở logic thượng là hoàn toàn nói được thông. Sợi, đại biểu cho đồng. Tiền, đại biểu cho thẩm đường trong tay tiền tài, nhưng không lộ ra, sợi, chân chính trọng dụng đồ. Càng chưa nói thẩm đường đó là dùng này đó, sợi, đem hữu hạn tài nguyên tuần hoàn lặp lại lợi dụng. Này đó, sợi, có thể đương tiền dùng, mà ở không hỏng mất đại tiền đề hạ. Nàng tưởng làm nhiều ít liền làm nhiều ít, Cố Chỉ nhiệt tình chiêu đãi Từ Giải, mang theo hắn tham. Quan phủ cô góc cạnh, làm Từ Giải nhìn đến phủ cô nghèo. Cũng nhìn đến phủ cô tỏa sáng sức sống, tiềm tàng bừng bừng sinh cơ, một phen thành thật với nhau. Đảo có vẻ Từ Giải phòng người chi tâm có vẻ tiểu nhân diễn xuất, một vòng tham quan giảng giải xuống. Dưới đều qua đi hai canh giờ. Cố Chỉ vừa thấy sắc trời, cười đến sạch sẽ, canh giờ này, đại nghĩa cũng nên từ ngoài thành đã trở lại. Nghe chủ công nói, văn chú cùng đại nghĩa chính là chí giao hảo hữu, quan hệ cá nhân cực đốc. Từ Giải khóe miệng hơi hơi vừa kéo, ngoặc kép, hoài nghi thẩm đường chướng hạ có phải hay không có điểm tật xấu, ba phần khách khí có thể khoa. Chương thập phần. Một phân giao tình có thể đương 12 phần thật, hắn cùng Triệu Phụng là có chút quan hệ cá nhân, nhưng hai nhà chỉ là bình thường giao hảo. Từ Giải cùng Ngô Hiền chướng hạ mặt khác 5 vị kiêu tướng quan hệ cũng không tồi. Rốt cuộc đắc tội này đó thực quyền võ tướng không có gì chỗ tốt, có thể giao hảo liền giao hảo. Không thể giao hảo cũng không đắc tội. Huyền, này chương 3500 lạp. Còn có 2.000 năm ở viết lạp, quy duyệt bên này còn có mấy chương vé tháng bao lì xì. Nhớ rõ đừng quên lãnh, nhanh tay có tay chậm vô nga, khởi điểm bên này. Tạm thời là bò đến đệ nhất, thật không dễ dàng, bất quá điểm này chênh lệch đối đệ nhị cái kia khắc kim đại lão tới nói chính là nhiều thủy lạp. Tùy ơi khả năng bị trộm ra, cho nên, cuối cùng 1 giờ 20 phút. Nấm hương cũng muốn nỗ lực cầu vé tháng, cầu các ngươi lạp, hết chương.